Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2724, mắc câu. Tất cả mọi người suy nghĩ sâu xa lên, đối phương nhất định sẽ bị hấp dẫn đến Tiên Hải bên này. Là nhất định, nhưng có thể tiến vào Tiên Hải, trở thành mấu chốt, bởi vì chỉ có 3 người này tiến vào Tiên Hải bên trong. Thủy Tịch Giao tỉ mỉ bố trí đại trận, mới có tác dụng. Mọi người mới có nắm chắc, đem bọn hắn vây khốn tiêu diệt, sợ bọn họ không vào Tiên Hải. Chúng ta trực tiếp đem cửu chuyển lưu ly bình lấy ra, để nó phiêu phù ở Tiên Hải bên trên. Không được sao? Cổ Phong nghĩ đến, đột nhiên mở miệng, Thiên Huyết đạo nhân nghe xong, trực tiếp lắc đầu, Lạc Trần tiểu hữu, cái này cửu chuyển lưu ly bình, thế nhưng là trọng bảo, có thể nào xuất ra xem như mồi nhử? Nếu như bị bọn họ thực chiếm được, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Ta đã biết, Lạc Trần hiền chất, ý của ngươi là, xuất ra một cái giả cửu chuyển lưu ly bình, dẫn bọn họ mắc câu. Hoàng thất nghĩ đến nói ra, cũng không phải là như thế. Lấy bọn họ kiến thức, dùng giả, ngược lại biến khéo thành vụng, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó bọn họ cảnh giác phía dưới, chỉ sợ trực tiếp sẽ trốn cách. Cho nên chúng ta liền lấy thực cửu chuyển lưu ly bình làm mồi nhử. Dạng này, bọn họ tất nhiên sẽ tiến vào Tiên Hải phạm vi. Cổ Phong nói ra, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ánh mắt mọi người cũng là biến hóa lên. Chư vị, các ngươi thật giống như đều sơ sót một điểm. Cái này cửu chuyển lưu ly bình, có thể là vật có chủ a. Cổ Phong mỉm cười, mọi người vừa nghe, đều là trở nên hoảng hốt. Ngay sau đó, trong mắt cũng là tinh mang lóe lên. Đích xác, mọi người đến đây thăm dò di chỉ thời điểm. Căn bản không có nghĩ tới Thủy Bình Tiên Tôn còn sống. Vẫn luôn vô ý thức cho rằng, cái này cửu chuyển lưu ly bình là vật vô chủ, như thế mới lo lắng bị người đoạt đi. Về phần Thủy Tịch Giao, vừa mới tỉnh lại, lại bởi vì nàng đem tu vi đều truyền thụ cho Thủy Lam Nhi. Bây giờ cửu chuyển lưu ly bình đã là Thủy Lam Nhi bảo vật. Bản thân tự nhiên không cách nào điều khiển cửu chuyển lưu ly bình. Cho nên cũng sơ sót việc này. Về phần Thủy Lam Nhi, năm đó cửu chuyển lưu ly bình cùng Thủy Tịch Giao cùng một chỗ hạ táng. Nàng vẫn không có điều khiển qua cửu chuyển lưu ly bình. Tự nhiên cũng là quên đi chuyện này. Lạc Trần, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Thủy Tịch Giao mắt sáng rực lên. Không sai, bây giờ Thủy Lam Nhi là cái này cửu chuyển lưu ly bình chủ nhân. Chỉ cần đem bảo vật này bên trên đánh vào đặc thù cấm chế. Những người khác tất nhiên liền không cách nào điều khiển. Trái lại, bọn họ nắm bắt tới tay về sau. Thủy Lam Nhi còn có thể trực tiếp điều khiển cửu chuyển lưu ly bình. Đến công kích đối phương. Như thế đánh bất ngờ. Cho dù đối phương lại giảo hoạt cũng là vô dụng. Cổ Phong vừa cười vừa nói, mọi người vừa nghe, con mắt đều phát sáng lên, mọi người ngay từ đầu đều đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Giờ phút này nghĩ phát hiện, nguyên lai đem thực cửu chuyển lưu ly bình còn tại đó. Đây không chỉ là mồi nhử, vẫn là một cái đại sát khí a. Lam Nhi, còn nhớ rõ ta truyền thụ cho ngươi điều khiển bảo này pháp quyết sao? Thủy Tịch Giao nhìn về phía Thủy Lam Nhi. Tỷ tỷ, ta tự nhiên nhớ kỹ. Chỉ cần ta gia trì bản mệnh cấm chế ở phía trên. Trừ bỏ ta cái chủ nhân này bên ngoài. Dù ai cũng không cách nào vận dụng bảo vật này. Thủy Lam Nhi cũng là mắt sáng rực lên. Còn có một chút, rất trọng yếu. Nhất định phải để cái này cửu chuyển lưu ly bình. Tản mát ra rất mạnh khí tức. Để bọn hắn cho rằng, vật này là vật vô chủ. Cổ Phong lại là bổ sung nói ra. Cái này dễ dàng, chỉ cần đem cấm chế khí tức thu liễm, đem ta rơi vào trên đó thần niệm khí tức, che lấp, liền có thể, Thủy Lam Nhi vừa nói, lập tức ở trên cửu chuyển lưu ly bình đánh xuống cấm chế, lại che đậy bản thân thần niệm khí tức, tốt, một khi bọn họ tiến vào Tiên Hải, chúng ta liền lập tức động thủ, Thiên Huyết đạo nhân, có chút kích động mở miệng, mọi người giờ phút này. Tâm tình đều có chút bành trướng. Phải biết, thượng vị tiên tôn, là có được bất diệt thể tồn tại. đứng ở tinh không người đứng đầu tồn tại, cực kỳ khó có thể chém giết, mà bọn họ hôm nay muốn cùng một chỗ chém giết ba cái, có thể nào không hưng phấn? Không, bọn họ tiến vào tiên hải, chúng ta không thể lập tức động thủ. Cổ Phong vừa cười vừa nói, những người khác nghi hoặc, Thủy Tịch Giao lại là trong mắt tinh mang hiện lên. Không sai, ba người này, tất nhiên sẽ bởi vì tranh đoạt cửu chuyển lưu ly bình, mà chém giết lẫn nhau tranh đoạt. Đợi đến bọn họ đánh đến ba bại cự tổn thương thời điểm, chúng ta lại ra tay, cũng không muộn. Mọi người nghe xong, trong nháy mắt giật mình, nhìn về phía Cổ Phong, càng ngày càng rung động. Kẻ này tâm trí, quả thực yêu nghiệt đến đáng sợ. Cũng ở giờ phút này, Thủy Tịch Giao đột nhiên mở miệng, đến, đám người cùng không mở miệng, trực tiếp phân tán ra, toàn bộ núp ở tiên hải bên trong, chỉ đem cửu chuyển lưu ly bình lưu lại, phiêu phù ở tiên hải trên không. Mọi người mới vừa ẩn táng tốt, không đến 20 hơi, một đám tu giả, chính là phi thiên mà đến, cái này người cầm đầu, chính là Triệu Liệp Thiên, cửu chuyển lưu ly bình. Không nghĩ tới, vận may này, ngay ở chỗ này, Triệu Liệp Thiên ánh mắt, trực tiếp liền rơi vào cửu chuyển lưu ly bình phía trên. Hắn biết được, thập nhị tiên tòa truyền thừa, riêng phần mình đều đang thập nhị tiên tòa trí bảo, mỗi một loại trí bảo bên trong, đều có một tòa truyền thừa. Hơn nữa, hắn phía trên đại nhân càng là cáo chi qua hắn, cuối cùng cái này tội giới bọn họ có thể hay không triệt để thu phục chiếm cứ. Mấu chốt liền ở chỗ cái này thập nhị tiên tòa truyền thừa có thể hay không khống chế ở trong tay của mình. Đại nhân, chúng ta trên con đường này đều không gặp được nguy hiểm lớn gì. Này cửu chuyển lưu ly bình, như vậy trống rỗng xuất hiện, cũng quá quỷ dị một chút. Vật này không phải là giả chứ? Một bên ám ảnh không khỏi hỏi. Ha ha, ngươi coi bản tôn liền này một ít nhãn lực đều không có sao? Cái này thập nhị tiên tòa trí bảo, có khí tức, bản tôn có đặc thù cảm ứng, tuyệt đối sẽ không sai. Vật này chính là bình nước tiên tòa trí bảo, cửu chuyển lưu ly bình. Triệu Liệp Thiên trong mắt tràn đầy cực nóng. Đại nhân, phía trước có lẽ có nguy hiểm, thuộc hạ nguyện ý tiến về dò xét. Ám ảnh giờ phút này mở miệng, không cần, lấy bản tôn suy tính, trí bảo này hẳn là một mực bị phong ấn ở cái này tiên vực di chỉ bên trong. Tuế nguyệt trôi qua, cái này di chỉ phong ấn dần dần tán loạn, dẫn đến tiên bảo phá khai phong ấn mà ra, đến mức tạo thành cái này thiên địa tiên khí dung chuyển. Di chỉ cửa vào bị xông mở, Triệu Liệp Thiên trực tiếp mở miệng nói ra, hắn đã xác định, vật trước mắt, chính là thật cửu chuyển lưu ly bình. Về phần cái gọi là nguy hiểm gì, hắn không có để ý, bởi vì Diệp Lạc Trần đám người đều đang ngoại giới loạn chiến một đoàn, giờ phút này coi như chạy đến, cũng là ở đằng sau. Nơi này, có thể có nguy hiểm gì? Bảo vật này phía trên hiển lộ khí tức, rõ ràng hắn đã là vật vô chủ, cho dù là Thủy Bình Tiên Tôn lưu lại còn sót lại trận pháp loại hình, đối với hắn cũng không có uy hiếp. Chủ yếu nhất, ám ảnh là Triệu Liệp Thiên từ thế giới của mình người mang tới. Tại loại này to lớn tạo hóa trước mặt, hắn không tín nhiệm người nào. Nếu là ám ảnh trước đi vào dò xét, bản thân trực tiếp lấy được truyền thừa, dung hợp thoát đi, hắn một lần này, có thể sẽ thua lỗ lớn. Người đợi chờ đợi ở đây, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Triệu Liệp Thiên mở miệng, ngay sau đó cả người bay thẳng hướng tiên hải phía trên. Bay đến tiên hải trên không, đậm đà hơn thiên địa tiên khí, từ dưỡng nhục thân của mình, Triệu Liệp Thiên trên mặt ý cười hiện lên, hắn có thể phát giác được, nơi này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hắn không nói hai lời, đi thẳng tới cửu chuyển lưu ly bình trước đó, một cái chính là bắt lấy. Hết chương.